Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, khả năng gặp lại nàng. Bình tĩnh mà xem xét, độc cô sầu cuống họng cũng không tốt, hát cũng tỉ muội đồng dạng, nhưng mà đang ngồi đám người lại tất cả đều có thể nghe được hắn thời khắc này là như vậy nhưng lại là đặc biệt dụng tâm, như vậy đặc biệt đầu nhập. Trầm thấp khàn khàn cuống họng, để cho người ta nghe chút, trong lòng liền không khỏi dâng lên bi thương cảm giác, người như khô lâu nghe nghe, lại là đem vô hạn suy nghĩ tất cả đều quy về một tiếng chính là ảm đạm dáng dấp trầm thấp thở dài. Một tiếng, Lăng Tiêu Túy sắc mặt cũng lộ ra hết sức có chút ảm đạm. Phượng Huyền ca càng là trực tiếp nhắm mắt lại, tĩnh tâm linh tĩnh nghe. Càng thêm một tay tại trên chân của mình nhẹ nhàng đánh nhịp. Trên mặt đều là một mảnh hồi ức chi sắc. Tóc trắng phơ kia, tại bóng đêm trong gió đêm giả rít mà động. Đều là nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, bốn cái sớm đã sừng sững tại đứng ở thiên hạ đỉnh phong nhân vật phong vân tất cả đều là đều có đam. Chiêu, cả phòng điều hưu, như bọn hắn như vậy nhân vật truyền kỳ. Kinh lịch xa so với thường nhân phong phú, trong cuộc đời này, lại có ai sẽ có thể có thành tựu như vậy nhân vật truyền kỳ? Ai không có rất nhiều một chút khắc cốt minh tâm chuyện cũ? Thời gian trong nháy mắt bây giờ, chuyện cũ giống như hết thảy mây khói qua, mấy trăm năm tuế nguyệt thời gian đã hóa thành khói bụi chuyện cũ giờ này khắc này thời điểm. Lại đến hát lên lúc trước tình cảm chân thành thích nhất bài hát này. Trong đó tư vị nhưng lại là một loại cảm giác gì? Những khuynh quốc cái thế hồng nhan đã từng thâm tình lưu luyến kia. Hiện tại phương nào? Những phong hoa tuyệt đại phương hoa đã từng triền miên vô tận kia. Hiện tại, đã sớm gió táp mưa xa đi à. Giờ phút này bây giờ, phồn hoa tan mất, cao chót vót không tài. Cũng chỉ lưu lại bốn cái lão nhân, trong này ngồi đối diện uống rượu, mặc dù bọn hắn hiện tại đã đứng tại đám mây, bế nghế thiên hạ, nhưng, bên người nhưng còn có người làm bạn sao? Đều nói đại đạo chi lộ, gian khổ khó đi, cô tịch vốn là trong dự liệu sự tình, song khi chuyện thật đến tới người thời khác, trong đó chua càng khó phân nói. Vân Dương đứng tại cửa phòng bếp, nhìn xem bốn người này, trong lòng nhịn không được ung dung thở dài, không nhịn được liền nhớ lại, nếu là ta, tại mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, có thể hay không cũng như bọn hắn như vậy, đối với rượu đón gió, chỉ còn lại nhớ lại, cảm giác kia, người như khô lâu kia thật sâu thở dài, lập tức lại rốt cục ngửa đầu hít một hơi dài. Đã thấy nó lập tức cổ tay khẽ đảo, thế mà lấy ra một ống toàn thân màu tím tiêu ngọc thình lình vào tay. Ghé vào bên môi, một sợi sâu kín tiếng tiêu, ô nghẹt ngần nuốt, như khóc như tố vang lên, như xa đã gần, mịt mù không thể nghe thấy, lại là thẳng khảm vào một người ở sâu trong nội tâm. Cho đến Vân Dương một lần nữa nhập toạc toạc hạ thời điểm. Tiếng ca sớm đã mịt mù, tiêu âm cũng đã rơi xuống cái cuối cùng âm cuối. Bên tai, cũng chỉ dư có từng tiếng nhẹ nhàng thở dài. Tựa hồ đang ngồi mỗi cái tất cả mọi người, đều bởi vì tại ca khúc này, một khúc tiêu mà ở giữa đi qua một cái luân hồi. Đây chính là chung thân của ngươi món ăn nổi tiếng, cải trắng đậu hũ, độc cô sầu kẹp một ngụm đồ ăn. Thần sắc càng buồn vô cớ mấy phần, uống một chén rượu mới, thấp giọng thở dài, không tệ không tệ, cái này thật là mới là cải trắng đậu hũ. Lăng Tiêu Túy mấy người cũng là một mảnh trầm mặc. Vừa uống rượu, một bên thở dài, độc cô sầu ăn vài miếng đồ ăn, đột nhiên kinh ngạc xuất thần, sau đó rất là trịnh trọng nhìn về phía như khô lâu quái nhân kia. Người kia hơi cười, nói, ngươi còn có điều cầu. Độc cô sầu hít một hơi thật sâu, nói, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. chính diện trả lời ta vừa vặn rất tốt. Người như Khô Lâu nói, ngươi hỏi, ta hết sức nỗ lực chính là, Độc Cô Sầu gằn từng chữ nói ra, ta còn có thể nhìn thấy nàng à? Độc Cô Sầu vấn đề này vừa ra, ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. Bao quát Vân Dương ở bên trong, tất cả mọi người rất rõ ràng, Độc Cô Sầu trong miệng cái này, nàng, chỉ là ai? Nàng, thế nhưng là đã chết mấy trăm năm, làm sao có thể thấy lấy? Coi như coi là thật có luân hồi tồn tại, mấy trăm năm tuế nguyệt mất đi, sớm đã không biết luân hồi mấy đời mấy kiếp. Bất ngờ nhưng này như Khô Lâu quái nhân lại là trầm ngâm nửa ngày lấy. Rất lâu đều nửa ngày không có lên tiếng nói chuyện, hắn càng là trầm mặc, Độc Cô Sầu ánh mắt ngược lại liền càng sáng. Đối phương không có trực tiếp cự tuyệt mà là trầm ngâm, vậy liền đại biểu có hy vọng, có cơ hội, chỉ cần có khả năng liền tốt, so cái gì đều mạnh. Lăng Tiêu Túy đám ba người thấy thế cảm thấy cũng không nhịn được là có chút khẩn trương dị thường. Ánh mắt gắt gao nhìn xem như Khô Lâu quái nhân, Vân Dương thì trực tiếp nín thở, chỉ cảm thấy chính mình một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên. Nếu là người đã chết như vậy lâu tuế nguyệt vẫn còn gặp lại ngay, đây chẳng phải là nói chính mình còn có cơ hội gặp lại lão Độc Cô. Hiện tại Vân Dương thật rất muốn gặp lại lão nhân giống như cha mình đồng dạng này. Nói cho hắn biết, con của hắn, chính mình thất ca hoặc là còn chưa có chết, còn tại nhân thế, những ca ca của mình kia, gặp nhau tranh như không thấy không cần gặp lại. Người như Khô Lâu thở dài một tiếng, đời này đã vậy. Độc Cô Sầu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi, ta biết ngươi nhất định có biện pháp, nói cho ta biết như thế nào mới có thể đủ gặp lại nàng. Vô luận phương pháp như thế nào, có thể thực hiện đều tốt, ta đều nhận ngươi nhân tình chính là. Người như Khô Lâu lại là một đoạn lâu dài trầm mặc. Nói, ai, ta do dự thật sự là ta liền biết chỉ có một cái biện pháp. Nhưng mà biện pháp này nhưng là, người nhất định xử lý không chưa hẳn có thể đạt tới. Hắn thở dài một hơi, nói, ở tại thực, dưới tinh không này, ước vạn năm đến, người có thể làm đến điểm này, tuyên cổ đến nay cho đến tận này, tính toán đâu ra đấy, cũng không cao hơn, 10 người. Độc Cô Sầu tinh thần lại là chấn động, nói, biết phương pháp liền cảm giác đại đức còn xin. Xin mời chỉ một con đường sáng, Độc Cô Sầu, thế lúc này làm khắc sâu trong lòng ngũ tạng vĩnh thế vĩnh cảm đại đức. Người như Khô Lâu khe khẽ thở dài, nói, thôi, trước tạm nghe ta cho các ngươi giảng một cái cố sự đi. Đám người nhất thời cùng nhau đều là lập, tức dựng lên lỗ tai, đều biết cố sự này nhất định không thể coi thường. Không phải bình thường chuyện cũ truyền thuyết có thể so sánh. Vân Dương nhất là tập trung tinh thần, e sợ cho bỏ lỡ một chút xíu chi tiết. Tại không biết bao nhiêu năm trước đó, ngay tại dưới mảnh tinh không này, có một cái cường giả tuyệt thế. Ta không thể nói tên của hắn. Hắn đã đạt đến hắn chỗ thế giới đỉnh phong, thọ nguyên mệnh đã lâu, mấy thành bất tử chi thân. Nhưng là người yêu của hắn lại là hồng nhan bạc mệnh, tại hắn thần công đại thành trước đó liền đã buông tay lìa đời. U minh người lạ, tình thâm duyên cạn, người này cùng hắn người yêu tình cảm thâm hậu, đau đến không muốn sống, nghĩ hết thảy biện pháp muốn để người yêu của hắn phục sinh, trở lại nhân thế gặp nhau. Hắn nói đến đây, tất cả mọi người con mắt đều là như là ngọn lửa đồng dạng phát sáng lên. Phục sinh, mặc dù nhưng hắn một thân thực lực đã đạt đến thế gian đỉnh điểm, ngạo thị thiên hạ, nhưng chỉ là tu vi cao thâm nơi này sự tình lại là vô bổ. Hắn ban xuống treo giải thưởng, truyền thủ thiên hạ, tìm kiếm có thể thực hiện chi phương, lại thật lâu không có thu hoạch, không biết biện pháp, hắn không chịu từ bỏ. Như cũ đau khổ tìm kiếm, rất nhiều năm về sau, rốt cục có một ngày, hắn gặp một người, đối phương nói chung mà người này cũng là nhìn hắn đáng thương. Yêu nó si tâm, liền nói với hắn, chờ ngươi tu vi không ngừng mà đột phá. Có một ngày chờ ngươi có một ngày, có thể đột phá tinh không này cực hạn thời điểm, ngươi liền có thể để cho ngươi người yêu phục sinh. Nghe nói lời ấy, Vân Dương bốn người trong cùng một thời gian cùng một chỗ ngửa đầu nhìn trời. Ngóng nhìn xem vô biên bầu trời đêm. Đêm đó không trung, có vô số tinh thần. Tại không biết xa bao nhiêu địa phương chớp mắt lóe sáng. Vô hạn sáng chói, đột phá mảnh tinh không này cực hạn. Vân Dương trong lòng lẩm bẩm, như khô lâu quái nhân vẫn còn tiếp tục giảng thuật. Bởi vì có tưởng niệm này, thế là người này coi là thật liền bắt đầu hướng về cái mục tiêu này đi cố gắng. Hắn không ngừng đột phá cảnh giới của mình, lấy tiêu hao sinh mệnh liều mạng đồng dạng trạng thái đi tu luyện. Còn có sau đó không ngừng mà đi chiến đấu, không ngừng ma luyện, nhưng mà hắn vốn là đã là đương thời đỉnh cao nhất cường giả. Cho dù tiến thêm một bước, sau đó hắn phát hiện mình đã đương thời vô địch, nhưng vẫn là ngay cả đại lục này đều ra không được. Càng không nói đến tinh không xa xôi cực hạn, chưa từ bỏ ý định cho nên hắn liền bắt đầu lấy tay. Tìm kiếm đột phá đại lục này phương pháp biện pháp, hắn nếm thử tự sáng tạo tâm pháp, đột phá vốn có giới hạn, rốt cục có một ngày, hắn rốt cục thành công phá toái hư không, phi thăng mà đi, đạt đến tầng thứ cao hơn. Nhưng mà theo nhưng là hắn phi thăng tới thế giới mới địa phương. Kinh ngạc phát hiện, tu vi của mình cũng không có thật đã đăng đỉnh ngọn núi. Bởi vì tại thế giới mới, mạnh hơn hắn cường giả có khối người. Hắn chỉ là đột phá chính mình xuất thân phương nào thiên địa mà thôi. Xa xa hay là không thể, nơi này cường giả quá nhiều. Chính mình cuối cùng vẫn là tại bộ dạng này một chỗ. Cũng không có đột phá tinh không cực hạn, cho nên hắn lại bắt đầu tu luyện, không ngừng chiến đấu, không ngừng mà đột phá, không ngừng ma luyện, một đường chỉ hướng về kia một mục tiêu rảo bước tiến lên. Tiến lên không ngừng, như khô lâu quái nhân nói đến đây, ngừng lại, sau đó thì sao? Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, nói ra lời, khàn khàn chính mình cũng nghe không rõ. Ngoặc kép, rốt cục, hắn đạt tới một cái cảnh giới kỳ diệu, một quyền đánh ra, có thể khiến để tinh thần phá toái, một tiếng quát tháo, có thể làm cho nhật nguyệt ẩn hình, tiện tay bố kình, có thể ngưng vô số tuế nguyệt không tiêu tan, như khô lâu quái nhân nói, không cần hoài nghi, cũng không cần kinh ngạc, bởi vì mà vào lúc đó, hắn là đã lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc tồn tại, cũng là đến cấp bậc kia chi sau đó, hắn lấy sức một mình, nghịch thiên mà đi, trở lại chính mình nguyên bản đại lục, làm lúc bắt đầu ánh sáng quay lại chi pháp, như khô lâu quái nhân dùng một loại cảm thán khẩu khí. Nói, hắn đem chọn cái đại lục thời gian, quay lại đến hắn cùng người yêu của hắn vừa mới quen biết yêu nhau lúc kia. Để hết thảy lần nữa tới qua, để bất hạnh không xảy ra nữa. Chấm ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.